Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 61, Ác Ma Quà Tặng. Hiện tại, ngươi còn cho là mình là vô địch sao? Tiền Thương Nhất nói xong cười cười. Lâm Chính đột nhiên cảm giác mình lúc này giống như ngâm mình ở Bắc Băng Dương trong nước biển. Bốn phía một mảnh trắng xóa. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì treo chống vật có thể làm cho mình theo trong nước đá leo ra. Không, không, ngươi đang lừa ta. Lâm Chính điên cuồng lắc đầu. Sau lưng ngươi vết thương hoàn toàn khép lại sao? Tiền Thương Nhất không có sinh khí. Từ Tốn nói một câu. Vô luận Lâm Chính như thế nào phủ nhận, thân thể của hắn sẽ không nói dối. Phía sau vết thương còn ẩn ẩn làm đau. Bởi vì hôm nay Oản Tù Tì đã thua duyên cớ, cho nên Lâm Chính cũng không thèm để ý. Cho dù chết cũng có thể lại đến. Mang theo tổn thương chơi tàu lượn siêu tốc cũng không phải cái đại sự gì. Ta hiện tại, hẳn là có ngang hàng tư cách cùng ngươi bàn điều kiện. Tiền Thương Nhất hai tay khoanh đặt ở trước. Bàn, ngươi, ngươi muốn cái gì? Lâm Chính phảng phất đã mất đi lớn nhất át chủ bài dân cờ bạc. Không gượng dậy nổi, vật của ta muốn rất đơn giản. Ta muốn ngươi tin tưởng ta. Tiền Thương Nhất mở miệng. Tin tưởng lời ta nói. Đồng thời đi chấp hành. Đây chính là thứ ta muốn. Ta xưa nay không là địch nhân của ngươi. Nhưng là bởi vì một ít hiểu lầm. Chúng ta từng một trận trở thành địch nhân. Thế nhưng là, hiểu lầm dù sao chỉ là hiểu lầm. Vì cái gì? Lâm Chính rất nghi hoặc. Ta đối với ngươi đến nói rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu, chỉ ít tại Tân Hải Cao Trung, tại Tân Hải Trấn, ngươi phi thường trọng yếu, thậm chí so với chúng ta ba người cộng lại còn trọng yếu hơn. Bởi vì ngươi là hết thảy căn nguyên, cũng chỉ có ngươi, có thể để cho chúng ta tiếp tục sống sót. Đây cũng là ta hao tổn tâm cơ để cho mình có thể có được cùng ngươi nói chuyện tư cách nguyên. Nhân. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình chân thực ý tưởng. Hiện tại lúc này, nếu như nói một ít lời khoác lác xuông cùng lời nói khách sáo. Đối với nghe quen diễn thuyết Lâm Chính đến nói, sẽ chỉ làm hắn vô ý thức sinh ra phiền chán cảm giác. Không có người nào là hoàn toàn thuần túy. Ích kỷ cùng kính dâng cũng không phải là không thể tồn tại ở trên người một người. Ta đối với ngươi làm này một ít, là muốn cho ngươi trợ giúp ta. Đồng dạng, đây cũng là đang trợ giúp chính ngươi. Bởi vì, ngươi cũng quên lãng một ít chuyện. Tiền Thương Nhất hút miệng trà sữa. Sự tình gì? Còn nhớ rõ trước ngươi nói với ta sao? Ngươi hướng ta giải thích ta còn có hai tên đồng bạn. Tuy là ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng là tại trong đầu ta. Tiền Thương Nhất chỉ chính mình huyệt thái dương. Còn là đang hoài nghi. Không ngừng tại đặt câu hỏi. Có lẽ hai người kia cũng không tồn tại đâu. Có lẽ hai người kia chỉ là ngươi ảo tưởng đâu. Một lần lại một lần. May mắn là có kinh nghiệm của ngươi làm bằng chứng. Có thể làm cho ta tham khảo. Nhưng là chính ngươi nhưng không có ý thức được điểm này. Ngươi đặc thù không chỉ biểu hiện tại ngươi thu được cái gì. Cũng biểu hiện tại ngươi đã mất đi cái gì. Ngươi mất đi là thân phận chân thật của ngươi. Tiền Thương Nhất đem không trà sữa chén ném vào thùng rác. Ta tạm thời có thể nói với ngươi nói chính là những thứ này. Nếu như ngươi không biết, ta có thể dùng càng đơn giản đến nói một lần. Ta sở dĩ không nói cho ngươi ngươi lãng quên nội dung. Là bởi vì ngươi căn bản sẽ không tin tưởng. Cùng ta tình huống khác biệt. Giả thiết đem ta tình huống ví von thành một cây dây xích. Như vậy ta lãng quên nội dung là dây xích trung gian bộ phận. Còn có thể thông qua chi tiết cùng suy luận đến còn nguyên. Nhưng là ngươi lãng quên nội dung là dây xích hai đầu. Chỉ dựa vào một mặt là không cách nào đẩy lên cái kết luận này. Đến đây, Tiền Thương Nhất liền nói xong. Lâm Chính phản ứng cũng như hắn đoán. Không nói một lời, liền nhanh trí phương diện đến nói. Lâm Chính cũng không xuất sắc. Cho nên, làm gặp được nan đề hoặc là không hiểu sự tình thời điểm. Lâm Chính bình thường biết dùng trầm mặc thay thế. Trầm mặc vừa có thể biểu hiện chính mình không hiểu, cũng có thể biểu hiện chính mình không biết. Tốt, thời gian cũng không sớm. Dù sao chúng ta còn có cơ hội. Chờ ngươi tin tưởng ta về sau, ta hội sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ đã nhìn không thấy ta. Tiền Thương Nhất giọng nói đột nhiên có chút bi thương. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Chính mở miệng, ánh mắt kiên định lạ thường. Bất kể như thế nào, ngươi làm nhiều như vậy, khẳng định không phải đơn thuần vì thú vị. Hiển nhiên có ngươi mục đích thực sự. Ta cũng không cho rằng mình là trời hàng hảo vận đụng phải loại chuyện tốt này. Có lẽ chính như trước ngươi nói với ta, đây là ác ma quà tặng. Nhìn như mỹ lệ, trên thực tế lại là hư thối u ác tính. Nếu như ngươi thật tin tưởng ta, cũng đừng có dùng miệng đi nói, mà là dùng hành động của mình đi biểu hiện. Ta chờ ngươi lựa chọn. Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ta đi về trước, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Chính đứng lên, gặp lại, ngày mai gặp. Lâm Chính bóng lưng tuy là gầy gò, nhưng lại dị thường kiên nghị. Tiền Thương Nhất ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế là hắn hô, chờ một chút, ta còn có câu nói chưa hề nói. Lâm Chính xoay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, hắn tưởng rằng chuyện rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi, kỳ thật hôm nay ta cũng chơi đến rất vui vẻ. Tiền Thương Nhất qua qua tay phải, xem như cáo biệt, trạng vạng tối. Về đến trong nhà, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Hy vọng suy đoán của ta không sai. Ngày thứ hai, hai người lần nữa tại cùng một nơi gặp nhau. Đồng dạng diện mạo người đi đường lần nữa đi ngang qua hai người bên cạnh. Hôm nay, Lâm Chính sắc mặt thoạt nhìn so với dĩ vãng tốt lên rất nhiều. Không có ngày xưa vẻ lo lắng, giống như trong lòng mây mù bị xua tán. Vấn đề giống như trước lần nữa theo Tiền Thương Nhất trong miệng hỏi ra. Lần thứ 100, Lâm Chính vươn tay phải của mình. Nếu là thi đấu, không bằng bắt đầu phía trước tiên nắm tay đi. Dạng này càng văn minh một ít. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhô ra tay phải của mình. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lần này, vẫn là Tiền Thương Nhất chiến thắng. Bất quá, so với đầy ba cục, ngươi thắng ta. Lần thứ 100, Lâm Chính thở một hơi, phảng phất trong lòng gánh vác rốt cục buông xuống. Trong chớp nhoáng này, Lâm Chính cảm giác thể trọng của mình giảm bớt rất nhiều. Một mực đặt ở trong lòng lo lắng toàn bộ tiêu tán. Khả năng đây chính là rất nhiều văn chương chung nói rộng rãi đi. Loại cảm giác này, loại này tự thân cùng vạn vật đều dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Biết mình muốn làm gì, biết mình nên làm cái gì, biết mình phương hướng, không lại mê mang, cũng không lại bàng hoàng. Hợp tác vui vẻ, Tiền Thương Nhất lần nữa vươn tay mình. Hắn cũng dự định nắm tay. Nói cho ta đi, ta lãng quên nội dung. Lâm Chính tay lần nữa cùng Tiền Thương Nhất giữ tại cùng một chỗ. Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Hết thảy liền xem ngày mai. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Hôm nay, có dĩ vãng có một ít khác nhau. Chỉ ít đối Lâm Chính đến nói là dạng này. Bởi vì hôm nay hắn dự định làm một ít không đồng dạng sự tình. Ngươi trước kia mời qua ta rất nhiều lần. Hôm nay không ngại nhường ta mời ngươi tốt. Bất quá trên người ta không có gì tiền. Chỉ có thể cùng ngươi nói một chút Tân Hải Trấn chuyện lý thú. Ta rất tình nguyện. Tiền Thương Nhất buông lỏng ra mình tay. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hai người, cuốn lên từng mảnh lá rụng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.